Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 365, đang ở những giai đoạn rất là hấp dẫn của bộ truyện này. Ở tập trước chúng ta thấy là đã cuộc gặp gỡ giữa Nghi Hữu Đạo và Ngoạn Long Giả Vô Quần. Người được Nghi Hữu Đạo gọi là Ngoạn Long thì chắc là không tầm thường. Và sau cuộc gặp gỡ đó thì liệu rằng Ngoạn Long có làm theo lựa chọn của Nghi Hữu Đạo hay không, thì chúng ta đến với diễn biến tiếp theo tập này nhé. Nhưng mà có một tình tiết, đó là Ngoạn Long đang yêu cầu Nghi Hữu Đạo làm một việc, đó là loại bỏ Phương Châu Thứ Sử Đậu Hải. Và Nghi Hữu Đạo lập tức sai Viên Cương là xử lý luôn. Ok, mời các bạn đến với tập số 365 Đạo Quân. Giả Vô Quần cũng không vội vã rời Nam Châu, xác thực nói là không muốn bị Nghi Hữu Đạo nắm mũi dẫn đi. Nghi Hữu Đạo đột nhiên để hắn rời đi, hắn liền muốn rời đi sao? Không, hắn theo bản năng hoài nghi trong đó có phải là vấn đề gì hay không, nên không theo nhịp điệu của đối phương. Lưu lại quan sát có đầu mối dị thường gì không, không đi tham dự bàn bạc vô dụng kia, cũng không lo lắng vấn đề an toàn. Một người mang một tùy tùng bắt đầu ở trong phủ thành Nam Châu tản bộ, hoặc phối hợp vật cưỡi ra khỏi phủ thành ở thôn trang, thôn trấn bốn phía kiểm tra, cho người ta một loại cảm giác du sơn ngoạn thủy. Mà trên thực tế là phỏng vấn dân tình, trọng điểm là quan sát Nghi Hữu Đạo chết rồi thì Thương Triều Tông có thay đổi hay không, thì chính có thay đổi phải chăng hay thông suốt, phải chăng bị thế lực tu hành ảnh hưởng hay không. Mặt khác, hắn đưa tin Từ Bình Hưu để cho Từ Bình Hưu sưu tập tình huống có quan hệ đến thế lực Thương Hệ. Loại người như hắn sẽ không tùy tiện làm ra quyết đoán gì, cũng sẽ không tùy ý bị người nắm mũi dẫn đi. Có quyết đoán nhất định sẽ nắm giữ được tình huống sau này. Hắn vốn là đối tượng mà Nghi Hữu Đạo trọng điểm quan tâm, hành tung quán tự nhiên là không thể gạt được con mắt của Nghi Hữu Đạo. Tình huống giám thị được tới tay, quản phương ấy sẽ đưa đến trong tay của Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo lật xem, quản phương nghĩa bên cạnh nói thầm: người bảo hắn trở về, hắn căn bản không có ý tứ trở về. Không chỉ không về, ngay cả bàn bạc cũng không tham dự, trái lại càng ngày du sơn ngoạn thủy, ăn ăn uống uống, nói rõ không coi lời ngươi nói là chuyện gì to tát. Ta thấy sợ là ngươi tính sai rồi đấy. Nghi Hữu Đạo nhìn tình báo ở trong tay mỉm cười: có vài người đến bờ biển, sẽ không phải thuyền nào cũng lên. Người ta không có hứng thú ở trên bờ biển đi vài vòng du ngoạn, chỉ là trước tiên kiểm tra tình huống thuyền thế nào, phải chăng là thích hợp đi xa. Người này quả như là có chút ý tứ. Quản Phương Nghi nói: cái quỷ gì vậy, gia hỏa này cả ngày ăn ăn uống uống du sơn ngoạn thủy, có gì mà ý tứ chứ. Nghi Hữu Đạo ném đồ vật trong tay: này không phải là tiếp xúc với rất nhiều người muốn hình muôn hình muôn vẻ sao? Hồng nương, đừng lấy ánh mắt tu sĩ của mình nhìn người, có vài người hành động sẽ không có đơn giản như bề ngoài. Nếu có thể để người dễ dàng nhìn thấu, hắn không cách nào có thể điệu thấp lâu dài như vậy. Càng là cao thủ, hành sự càng không ra vết tích. Quản Phương Nghi thử hỏi: ý người nói là hắn đã quyết định? Nghi Hữu Đạo mỉm cười nói: chí ít đã chạy đến bờ biển ngắm các phong cảnh, thiên quân dễ được một tướng khó cầu. Tiếp tục nhìn chằm chằm, một khi hắn không muốn tản bộ, lập tức thông báo biển vương ra, nói đàm phán không ra kết quả có thể kết thúc, để người khác quốc gia, để người các quốc gia dẹp đường hồi phủ đi. Thương Triều Tông vốn không muốn dây dưa nữa, hoàn toàn đã phối hợp Nghi Hữu Đạo. Thông báo vừa tới, lập tức kết thúc gọn gàng, đàm phán không ra kết quả, không đàm phán nữa. Các phương trở về, Giả Vô Quần cũng hộ tống nhân viên của Tống Quốc đồng thời phản hồi. Từ Bình Hưu rất coi trọng chuyện xuất cảnh lần này của Giả Vô Quần, muốn biết Thương Triều Tông ở bên ngoài một bộ, một tối, một bộ đến trong tối, một bộ đến tột cùng là vì chuyện gì? Sau khi biết tin tức nhân viên Tống Quốc phản hồi, tính thời gian chính xác về nhà sớm chờ đợi. Giả Vô Quần về, Từ Bình Hưu nghe phong thanh lập tức thẳng đến tiểu viện. Hai người chạm mặt, sau khi hỏi han sức khỏe, lập tức ngồi xuống. Từ Bình Hưu không thể chờ đợi được, hỏi: tiên sinh có thăm dò ra ý đồ của Thương Triều Tông không? Giả Vô Quần đưa tay cầm bút, đang muốn viết đáp lời, nhưng mà không khỏi sửng sốt. Trước tiên là nhìn bút trong tay, lại đưa tay sờ sờ nghiên mực, cuối cùng lại sờ sờ giấy, ánh mắt liên tục lấp lóe. Từ Bình Hưu thấy vậy cười nói: văn cụ của tiên sinh, ta lệnh quản gia thay cho ngươi một bộ mới, không ngại thử xem có tiện tay hay không. Giả Vô Quần kinh nghi bất định liếc mắt nhìn hắn, cầm bút chấm mực viết: thừa tướng cớ gì có ý nghĩ đổi mới? Từ Bình Hưu chỉ đồ vật: không phải là cảm thấy cũ sao? Giả Vô Quần lắc đầu, dáng dấp rất chăm chú, lại lần nữa viết: không, nhất định có nguyên nhân thúc đẩy thừa tướng hạ lệnh thay đổi. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, đối phương hẳn không phải là người tính toán nhỏ nhặt như vậy. Từ Bình Hưu không rõ ràng vì sao hắn coi trọng như vậy, nhưng mà nhìn ra ý tứ đối phương là điều này rất trọng yếu, hơn nữa nhận định có người ngoài thúc đẩy mình làm ra quyết định này. Suy nghĩ một chút, cũng đích xác là có chút nguyên nhân, giải thích: trước đó vài ngày, nghe được một hạ nhân nói văn cụ của tiên sinh đã cũ, dùng thật giống như là không tiện tay. Ta nghe xong nghĩ, văn cụ tiên sinh đích xác dùng đã lâu, quay đầu lại căn dặn quản gia một tiếng, để quản gia đổi một bộ mới. Sao? Tiên sinh cảm thấy văn cụ mới dùng không tiện tay à? Giả Vô Quần lắc đầu, lại cầm bút viết: hạ nhân kia đâu? Cái này Từ Bình Hưu nào biết, hắn có hàng trăm sự tình quấn người, làm sao mà đi quản một hạ nhân. Nhưng mà cảm giác Giả Vô Quần phản ứng không đúng, thử hỏi: tiên sinh có ý gì? Giả Vô Quần lại lắc đầu, viết xuống: làm phiền thừa tướng tìm hạ nhân kia tới đây. Từ Bình Hưu ý thức được sau lưng sự tình này khả năng ẩn dấu bí ẩn, lập tức suy tư, quay đầu lại sai người gọi quản gia tới. Nhưng hắn không biết hạ nhân kia tên gì, đại khái hình dung ra hình dạng. Quản gia cũng kỳ quái, hai vị này lại đi quan tâm một hạ nhân. Bất quá vừa nghe trong lòng liền hiểu rõ trả lời: thừa tướng, hạ nhân kia gọi là Ngũ Tiểu Bảo, hiện tại không có ở trong phủ, trước đó vài ngày đã xin nghỉ rồi, về nhà thăm người thân rồi. Cái gì? Từ Bình Hưu đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Hắn có thể sừng sững ở trong triều đình mà cũng không phải là người ngu. Giả Vô Quần đột nhiên quan tâm cái này, hơn nữa hạ nhân kia lại đột nhiên rời đi, kết hợp đầu đuôi câu chuyện, lập tức ý thức được sự tình này có vấn đề, tuyệt không đơn giản như vậy. Bản thân rất có khả năng là bị người coi thường là thương. Trầm giọng hỏi: hỗn chứng, ai cho phép hắn nghỉ? Quê nhà ở nơi nào? Lập tức phái người đi tìm, cần phải bắt về cho ta. Giả Vô Quần bỗng cười to, chỉ là tiếng cười này chứa một chút mùi vị không có rõ ràng. Hiện tại hắn đã biết rõ rốt cục xác thực bộ văn cụ Nam Châu kia là chuyện gì xảy ra. Nó giống như đúc, nào có cái gì như đúc. Đồ vật kia căn bản chính là của hắn, bị người sử dụng thủ đoạn lấy đi, cuối cùng ở một nơi khác đặt ở trước mặt hắn, làm hắn giật mình không nhỏ. Lúc đó hắn thực sự là bị dọa, ngay cả đồ vật hắn thường dùng cũng có thể bị người ta giả giống như thật. Rất nhiều chi tiết nhỏ đều như đúc, cái này cần bị thẩm thấu đến cỡ nào? Hắn còn có bí mật gì đáng nói với người ta sao? Nhìn thế mà giật mình, có thể nói làm hắn thất thố tại chỗ. Trong lúc nhất thời không biết nên phòng thủ thế nào, cảm giác như là bản thân trần truồng đứng trước mặt người ta vậy. Kết quả nháo cả buổi mới phát hiện là bên Nam Châu mở một chuyện cười với hắn. Có thể không phải là chuyện cười sao? Người ta căn bản không có dự định lừa gạt mãi, cũng không mượn cái này mà bức hắn đáp ứng cái gì. Để hắn chờ và để biết hắn khẳng định sẽ rõ ràng chân tướng. Cười cười, dần dần thành cười khổ lắc đầu. Tuy là chuyện cười, nhưng mà hắn minh bạch thâm ý trong đó không phải là chuyện cười. Người ta có thể vì một bộ văn cụ quán mở chuyện cười như vậy, nói rõ cái gì? Nói rõ người ta thực là tốn tâm tư với hắn. Này không phải chuyện cười. Quản gia sững sờ một bên, rất ít thấy giả vô quần thất thố như vậy, hơn nữa bất đắc dĩ cười khổ như vậy. Từ Bình Hưu cũng kinh nghi bất định, không hiểu nói: tiên sinh cớ gì lại cười? Giả vô quần buông tiếng thở dài, cầm bút viết: một bộ văn cụ không đáng nhắc tới, sự tình này không cần truy cứu. Từ Bình Hưu không chịu, trầm giọng nói: sự tình này nhất định có kỳ lạ, sao có thể không tra chứ? Hiện tại hắn kinh sợ đến mức không thể biết sau lưng sự tình này ẩn giấu cái gì lớn. Giả vô quần thì sao có thể không biết? Hắn rõ ràng hơn ai hết, người ở đây không ai có thể rõ ràng hơn hắn. Lại viết: sự tình này trong lòng ta đã rõ ràng. Thừa tướng nghe ta một lời, buông tha hạ nhân kia, coi như chưa phát sinh chuyện gì. Không cần truy, lặng thinh, không đề cập tới là được. Còn có cái gì để truy tra? Hắn nghĩ cũng có thể nghĩ ra, hạ nhân kia thăm thân nhân chó má gì chứ. Phương diện Nam Châu cũng sẽ không vì chút chuyện này mà giết người diệt khẩu. Không tính sự tình gì, hoàn toàn không có tất yếu làm lớn. Bởi vì hạ nhân kia khẳng định đã được một món tiền tài chạy mất, bắt được lại có thể thế nào? Sẽ không tra được cái gì. Trọng yếu là hắn không hy vọng chút chuyện này huyên náo đến tướng phủ quốc, trắng trợn truy tra một hạ nhân, tạo thành ảnh hưởng cái được không đủ bù cái mất. Vì một bộ văn cụ, làm cho sự tình này truyền ra cũng không đáng. Vì một bộ văn cụ của hắn mà hưng sư động chúng sao? Hắn có thể ở trong tướng phủ tiềm ẩn nhiều năm không phải là không có nguyên nhân. Thấy hắn nói như vậy rồi, Từ Bình Hưu trầm mặc nhìn quản gia nói: liền theo ý tứ của tiên sinh lo liệu, ngươi lui xuống trước đi. Nội tâm quản gia có chút bất an, phỏng đoán rất nhiều, nhưng mà vẫn chắp tay đĩnh mạnh: vâng. Không còn ngoại nhân, Từ Bình Hưu nào còn nhịn được không hỏi: tiên sinh đã biết có vấn đề, vì sao không tra? Giả vô quần nói: không cần tra, Nam Châu làm. Bộ văn cụ kia ở Nam Châu ta đã thấy, hơn nữa còn sử dụng. Cái gì? Từ Bình Hưu càng ngày càng giật mình. Một bộ văn cụ lại khiến cho phương diện Nam Châu động chúng ở đoạn này. Ăn no sừng mỡ không có chuyện làm sao? Không khỏi nghiêm túc dò hỏi: Nam Châu lấy văn cụ của tiên sinh là ý gì? Chẳng lẽ tiên sinh ẩn giấu cơ mật gì trong văn cụ à? Giả vô quần viết: thừa tướng lo xa rồi. Mỗ không phải là thợ thủ công, trong văn cụ cũng không có cơ mật. Hành động của Nam Châu chỉ là công tâm giả mỗ mà thôi. Công tâm? Từ Bình Hưu càng không rõ. Lần này tiên sinh đi Nam Châu đến tột cùng là vì chuyện gì? Giả vô quần đến lấy một tờ giấy, cầm bút viết, cũng không ẩn giấu sự tình lúc trước, viết xong giao cho Từ Bình Hưu. Từ Bình Hưu tiếp nhận nhìn kỹ, càng xem càng không rõ, cấp tốc xem xong nghi ngờ nói: Thiệu Bình Ba này, mặc kệ Thiệu Bình Ba này có bản lĩnh thế nào, Nam Châu đã có thể nắm giữ tình huống tỉ mỉ như vậy, bản thân tự hành động là được, vì sao lại để tiên sinh đi mặt nhắm vào Thiệu Bình Ba? Giả vô quần viết xuống hai chữ: Mời chào. Tự Bình Hưu nhìn, trong nhà mắt minh bạch, nhất thời không bình tĩnh. Còn tưởng Nam Châu bí mật gọi tới là vì sự tình gì, hóa ra là đến đào góc tường quán. Thiệt thòi hắn còn chủ động đưa Giả Vô Quần sang gặp mặt nói chuyện. Chuyện này là sao? Thủ đoạn của Nam Châu không khỏi quá tổn hại đi. Ánh mắt cũng rất độc. Cần biết Giả Vô Quần chính là mưu sĩ Tâm Phúc Quán. Nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên biết Giả Vô Quần có bao nhiêu tác dụng. Sao có thể để người khác dễ dàng đào đi được chứ? Càng làm cho hắn khó chịu là Nam Châu đã lừa người đi, nhưng mà không nhân cơ hội lưu lại, còn không làm khó dễ. Để người thuận lợi trở về, này là muốn làm cái gì? Muốn thể hiện nhân nghĩa thu mua lòng người sao? Trần chính là người xấu hư tình giả ý mà. Nhưng mà sự tình này không phải là hắn có thể đoàn diện làm chủ được, trừ khi đã cường hành áp chế, bằng không vẫn cần trưng cầu ý kiến của Giả Vô Quần. Hắn định nhận định Nam Châu giả nhân giả nghĩa, muốn đánh động Giả Vô Quần, nhưng mà không biết cái nhìn của Giả Vô Quần thì sao. Có chút thấp thỏm hỏi. Nam Châu đã có ý mời chào tiên sinh, không biết ý của tiên sinh thế nào. Giả Vô Quần cầm bút. Từ phủ là nhà ta, không dung nhà tan người tán, thừa tướng không cần phải lo. Thấy lời ấy, Từ Bình Hưu có thể nói là thở phào nhẹ nhõm, cười nói: đã biết Nam Châu giả nhân giả nghĩa, không gạt được tiên sinh. Giả Vô Quần viết: thừa tướng, lần trước ở Nam Châu đưa tin, tình huống có quan hệ Nam Châu đã thu thập được chưa? Có rồi. Từ Bình Hưu từ trong tay áo móc ra một cuộn giấy, đưa cho hắn. Trước mắt có thể thăm dò tình huống có hạn, tạm thời chỉ có những thứ này. Giả Vô Quần mở ra kiểm tra. Không có tình huống tỉ mỉ, nhưng mà tình huống đại khái đã thăm dò. Cái gọi là thế lực thương hệ chính là thế lực trước đây của Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo chết rồi, thế lực quán đã có xu thế sụp đổ. Hiện tại Giả Vô Quần muốn xem chính là điểm này, nhìn xem Thương Triều Tông có đang được chỉnh hợp thế lực Nghi Hữu Đạo để lại hay không. Nếu như không thể, chỉ bằng vào thế lực dưới tay của Thương Triều Tông, trên có triều đình chèn ép, dưới có thế lực tu hành áp chế, trước kia ở Nam Châu nói với hắn đều là khoác lác. Nhưng hiện tại tình báo trên tay biểu hiện phương diện Bắc Châu không xuất hiện dị thường, chẳng khác nào là công khai tỏ rõ thái độ. Thương Triều Tông trực tiếp bổ nhiệm một vị quan viên địa phương Bắc Châu. Quan viên được bổ nhiệm dường như là không có nhiều tác dụng lắm, nhưng Bắc Châu vui vẻ chấp hành. Này chính là tỏ thái độ, biểu thị Bắc Châu nghe lệnh của Thương Triều Tông. Còn phương diện Kim Châu càng không cần phải nói, phối hợp Nam Châu hành động quân sự, điều động đại quân cùng với Nam Châu hình thành thế tư thế liên hiệp tấn công Quang Châu, bức Quang Châu thần phục. Quang Châu thứ sử đi Nam Châu bái kiến Thương Triều Tông là lấy trạng thái hạ quan tới bái kiến thượng quan. Xem xong tình báo, Giả Vô Quần chậm rãi thả xuống, vuốt râu trầm ngâm. Kết hợp với hắn ở Nam Châu hỏi thăm tình huống Nam Châu thì chính là không có bất cứ biến hóa gì, cũng chưa nghe nói qua quan viên nào có điều chỉnh. Này nói rõ cái gì? Nói rõ Nam Châu tất cả như cũ, như cũ do Thương Triều Tông định đoạt. Kim Châu, Bắc Châu, Quang Châu đều đã thần phục, còn có Mao Lư Sơn Trang quy về Nam Châu. Các loại dấu hiệu đó nói rõ Thương Triều Tông đã toàn diện tiếp nhận trường khống thế lực của Nghi Hữu Đạo để lại, hơn nữa không bị giới tu hành quấy rầy. Ý nghĩa Thương Triều Tông cũng bãi bình thế lực tu hành ở sau đực. Nguyên bản để Từ Bình Hưu tìm hiểu tình huống chỉ là muốn nhìn Thương Triều Tông có năng lực chỉnh hợp thế lực Nghi Hữu Đạo để lại hay không. Ai biết người ta đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tay mà toàn diện chỉnh hợp, đã nắm giữ ở trong tay. Bản lĩnh này, tốc độ này làm cho Giả Vô Quần âm thầm hoảng sợ. Trầm mặc một lúc lâu, ước lượng năng lực như vậy chư hầu trong thiên hạ ai có thể làm. Sau một lúc, Giả Vô Quần dựa lưng vào ghế. Nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Từ Bình Hưu lặng lặng đợi một lúc, không muốn hắn tiếp tục lo sự tình Nam Châu nói sang chuyện khác. Tiên sinh vừa vặn trở về, ta có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo tiên sinh. Giả Vô Quần lại ngồi thẳng gật đầu, ra hiệu cứ nói. Tự Bình Hưu nói: hôm qua vừa lấy được tấu chương, bên Yến Quốc xuất hiện hướng đi dị thường. Thứ trừ Phương Châu Thứ Sử Đậu Hải đột nhiên bị Yến Đình giáng chức điều tra. Sự tình này rất kỳ lạ. Đậu Hải chính là tâm phúc của Thương Kiến Hùng, lại là đại thần biên giới. Muốn động loại người này, theo lý thuyết trước đó hẳn là có dấu hiệu có thể tra. Nhưng mà sự phát đột nhiên làm cho người nan giải, không hề có dấu hiệu có thể tra. Tạm thời còn đang tìm hiểu vì sao giáng chức. Hôm nay bệ hạ còn hỏi ta, có biết Thương Kiến Hùng làm như vậy là có ý gì hay không? Ta cũng khó nói rõ. Không biết tiên sinh có cao kiến giải thích nghi hoặc gì không? Cao kiến? Giả Vô Quần đã vô cùng sửng sốt. Đối phương không đề cập tới, hắn trong lúc nhất thời còn thật không nhớ tới sự tình động hại nữa. Tiên sinh, thấy hắn đờ ra, Từ Bình Hưu nhắc nhở. Giả Vô Quần lấy lại tinh thần nở nụ cười, vẻ mặt cười khổ lắc đầu. Từ Bình Hưu không hiểu nói: tiên sinh cớ gì lại cười? Giả Vô Quần lại viết xuống một đống chữ giao cho đồng đối phương xem. Viết chính là sự tình hôm nọ cùng Nghiếu Đạo đánh cược. Từ Bình Hưu xem xong giật nảy cả mình. Là tiên sinh đề nghị, sau đó dẫn đến Thương Triều Tông xử lý Đậu Hải. Giả Vô Quần viết: đối phương cuồng ngôn, ta sao có thể tin? Thật giả bất luận, tự nhiên là tiện tay thử một lần làm khó dễ, làm cho đối phương biết mình nói khoác không biết ngượng. Ai biết lời nói đùa đã thành thật. Như thừa tướng nói, Đậu Hải là tâm phúc của Thương Kiến Hùng, đột nhiên bị tai kiếp, sợ là mỗ nói đùa gây nên. Tự Bình Hưu càng ngày càng giật mình. Mới mấy ngày thôi, tiên sinh nói đùa còn chưa có trở về, trọng thần một quốc gia đã bị xét xử. Lẽ nào Thương Triều Tông thực đã nắm giữ triều đình Yến Quốc? Giả Vô Quần cười khổ: này còn cần hoài nghi sao? Không có thực lực khống chế triều đình, quan to một phương như vậy, còn là tâm phúc của Thương Kiến Hùng, ai dám nói giải quyết có thể giải quyết chứ? Cầm bút viết: chẳng lẽ thừa tướng hoài nghi Đậu Hải gặp gỡ cùng ta nói đùa chính là trùng hợp à? Từ Bình Hưu trầm mặc, sau đó khẽ lắc đầu. Cái khác có khả năng trùng hợp, nhưng mà cái loại trùng hợp này làm sao có khả năng xuất hiện chứ? Thầm nói: xem ra triều đình Yến Quốc từ lâu ở trong tay Thương Triều Tông, quả nhiên là tạm thời không lấy. Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, khá là cảm khái. Biết được ảnh hưởng Thương Triều Tông ở Yến Quốc rất lớn, lại không nghĩ rằng đã nắm giữ đến mức độ như vậy. Thật là thâm tàng bất lộ. Giả Vô Quần càng cảm khái. Nghiêu Hiếu Đạo vừa chết, Thương Triều Tông liền có thể lấy thế sét đánh không kịp bưng tay nắm giữ thế lực của Nghiêu Hiếu Đạo. Hơn nữa cấp tốc bãi bình thế lực tu hành gây rối, chỉ dựa vào điểm này liền không phải là ai cũng có thể làm được. Mà giờ lại chứng minh, căn bản không để cho Ngô Công Lĩnh và thừa tướng ở trong mắt cũng không phải nói đùa. Lại nhìn văn cụ trước mắt, phần tâm tư này còn trực tiếp vạch trần cơ mật bên Nam Châu, cũng không sợ hắn tiết lộ, cũng không ép hắn lưu lại, để hắn tự mình lựa chọn. Phần tự tin cường đại này hoàn toàn là khí phách thiên hạ, ngoài ta còn ai? Lừa hắn đi, để hắn nhìn thấy cái gì gọi là phiền vân phúc vũ. Giả Vô Quần thở ra một hơi, lại cầm bút viết. Vốn tưởng Nam Châu không còn Nghiêu Hữu Đạo thì không thể làm gì. Bây giờ Nghiêu Hữu Đạo đã qua đời, nhưng mà Nam Châu y nguyên nắm chắc phong vân, như là đi bộ nhàn nhã. Hơn nữa tính kế cả ta, có thể thấy Nam Châu ngọa hổ tàng long. Thương Triều Tông có thể đi tới ngày hôm nay, có thể nói là mưu tính sâu xa, đích xác không phải may mắn. Từ Bình Hưu gật đầu. Hắn không phải là dân thường, biết mưu tính sâu xa chỉ cái gì. Mưu tính sâu xa ở trong miệng tiểu dân chỉ là một câu tán dương, nhưng mà đến trình độ như hắn quyền minh bạch, mưu tính sâu xa là cần thực lực cường đại đến chống đỡ. Múa mép khua môi êm tai là vô dụng, không có nội tình thực sự, nghĩ nhiều hơn cũng vô ích. Một câu mưu tính sâu xa để lộ ra Thương Triều Tông từng bước kinh doanh sâu dày. Thương Triều Tông này trước kia bản tướng đã coi thường hắn. Giả Vô Quần lại cầm bút. Thừa tướng còn nhớ lúc trước nạp danh giao hảo Nghiếu Đạo không? Từ Bình Hưu nói: tất nhiên là nhớ. Bây giờ không còn Nghiếu Đạo, tiên sinh nhắc lại sự tình này là có ý gì? Giả Vô Quần biết cử chỉ lúc trước chính là nhìn thiên hạ phong vân sắp tới, vốn là vì lưu một đường lui. Từ Bình Hưu chậm rãi gật đầu. Giả Vô Quần viết: phong vân sắp tới, Nam Châu cũng có cảm giác này. Đối phương nói không sai, Từ Phủ sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Đến lúc đó Vô Quần sao có thể ẩn giấu? Đã muốn đối mặt, không bằng y góc nhìn lúc trước, nên vì đường lui của Từ Phủ mà mưu sinh. Ngô Hoàng bảo thủ chỉ là tiểu nhân đầu cơ trục lợi. Một khi thiên hạ biến đổi, nhất quyết không có khả năng tranh hùng thiên hạ, cũng không có năng lực đối kháng. Không phải minh chủ, hành vi năm đó thừa tướng cũng chỉ là tự vệ bất đắc dĩ mà thôi. Từ Bình Hưu kinh nghi bất định. Ý của tiên sinh là? Giả Vô Quần biết: ta muốn xuất sơn trợ giúp Thương Triều Tông chút sức lực. Từ Bình Hưu im lặng, có chút lắp bắp: Này, nếu như vậy, chẳng lẽ không phải tiên sinh vẫn bị mời chào? Giả Vô Quần viết chữ đưa qua. Từ Bình Hưu tiếp nhận nhìn kỹ, chỉ thấy: không phải vậy. Thương Triều Tông tùy ý ta tới lui tự nhiên, có thể thấy không phải là muốn bức bách ta. Sự tình Thượng Bình Ba, Thương Thị có thể tự mình ra tay, nhưng mà lại muốn ta ra tay, là có ý gì? Thương Triều Tông tính toán to lớn, sao chỉ vẹn vẹn là ở Yến Quốc? Mục đích cuối cùng tất là chiếm đoạt Tống Quốc. Động tác này chính là muốn ta tỏ thái độ. Trần tướng là muốn thừa tướng tỏ thái độ. Vì vậy để ta đi làm sự tình này, muốn xem thừa tướng đi con đường nào, tương lai có thể theo hắn hay không. Từ Bình Hưu liên tục gật đầu. Xem ra trước đó bí mật phán đoán không sai, quả nhiên là nhắm vào hắn, chỉ có thể là như vậy. Tiên sinh nói đúng, chỉ là tiên sinh đi hiệu lực dễ lưu lại tay cầm. Giả Vô Quần nói: sao nói lưu lại tay cầm? Coi như có biến, cá nhân ta hành sự, có việc ta tự có biện pháp gánh vác, tội ở trên người ta, thừa tướng có thể rũ sạch. Từ Bình Hưu trầm ngâm: tiên sinh đã hạ quyết tâm. Giả Vô Quần nói: Thương Thị ngày quy định, lời nói sáng tỏ, quá hạn không chờ. Ta lại biết cơ mật của hắn, lúc này không đi, không biết hậu thủ thế nào. Không cách nào phỏng đoán, hậu quả khó liệu. Từ Bình Hưu đứng dậy đi qua đi lại cân nhắc. Cuối cùng bên này truyền tin cho Nam Châu, định ra kỳ hạn Giả Vô Quần sẽ tới. Trong lầu các, Nghiếu Đạo nhận được tin tức trong tĩnh thất, ngửa mặt lên trời cười to, nhìn quản phương nghi cười. Gia hỏa này nhất định cho rằng ta là mưu đồ Tống Quốc. Quản phương nghi khanh khách nói: nào biết ngươi là vì hắn, đúng không? Có người tự nhiên có nước. Nghiếu Đạo gõ bàn, hừ hừ cười gằn: vì Nam Châu thịnh tình chiêu đãi, phải tận được báo đáp. Hắn ngược lại tính toán rất thay, nhưng mà lên thuyền của ta, sợ là không thể theo ngươi quay đầu là bờ. Ngưu mũ đợi đã lâu. Không biết đời này là ý gì, quản phương nghi không cười nổi, bĩu môi nói: hồi âm thế nào đây? Nghi Hữu Đạo vung tay, hai chữ: chờ lệnh. Quan Phương Nghi kinh ngạc, người ta đáp ứng đến, ngươi để hắn chờ lệnh? Nghi Hữu Đạo quỷ dị nở nụ cười. Bảo kiếm tặng anh hùng, hào mã phối yên tốt, để hắn chờ trước tiên, chờ người đến lại cùng tới cũng không muộn. Mài đau không lỡ đốn cồi. Chờ người? Quản Phương Nghi hiếu kỳ, chờ ai? Nghi Hữu Đạo cười, không thể nói. Quản Phương Nghi nhất thời khó chịu quay đầu rời đi. Chờ lệnh. Thu được tin tức của Nam Châu, hai người buồn bực. Không biết bên Nam Châu đến tột cùng nó có ý tứ gì. Không phải là muốn ở trước khi chiến sự phía Tây bụi bặm lắng xuống ra tay sao? Sở dĩ Giả Vô Quần đáp ứng, có chút là bởi vì nguyên nhân chiến sự. Sau khi biết tác dụng của Thiệu Bình Ba trong chiến sự, hắn cũng có tâm kiềm chế. Các nước bao quát Tống Quốc đều không muốn nhìn thấy Tấn Quốc lớn mạnh. Trước ngày quy định đáp ứng tiên sinh, bây giờ lại để tiên sinh chờ lệnh, chờ đến khi nào cũng không nói. Tiên sinh có biết thâm ý của Nam Châu hay không? Từ Bình Hưu không nhịn được hỏi. Giả Vô Quần khẽ lắc đầu, viết: cao thâm khó dò, không có biện pháp. Bên này cũng chỉ có thể tạm thời chờ đợi. Một lần chờ là hơn nửa tháng. Mà thời điểm Giả Vô Quần chờ đợi, người của Bao Lư Sơn Trang cũng đã làm xong địa đạo. Thời điểm đám người Hữu Đạo tiến vào địa đạo kiểm tra, Viên Cường đi tới, đưa lên một phần mật thư. Bên kia có tin tức rồi. Người Hữu Đạo nhận mật thư nhìn nhìn, rơi vào suy tư. Quản Phương Nghi nhân lúc chưa sẵn sàng, đột nhiên ra tay, đoạt lấy mật thư muốn nhìn xem gia hỏa này là giấu nàng cái gì. Động tác này làm cho Viên Cường lạnh lùng quét tới. Quản Phương Nghi thấy, nhưng mà mặc kệ, nhanh chóng liếc mắt nhìn, lại nói: không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã biết được là nội dung nói chuyện mà Xuyên Dĩnh ở quân danh vệ quốc tìm Đường Nghi. Đường Nghi theo bản năng nhìn Viên Cương, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Lúc trước Nghi Hữu Đạo bảo nàng tìm hiểu nội dung nói chuyện, nàng nói không có biện pháp. Nghi Hữu Đạo liền tìm Viên Cương, nàng có chút không cao hứng, ai biết hầu tử này lại thật làm được chứ. Nàng tạm thời còn không biết Triệu Hùng Ca và Thượng Thanh Tông có đường dây liên lạc, tự nhiên không biết lợi dụng Triệu Hùng Ca. Xem qua nội dung, Quan Phương Nghi hỏi: đạo gia, người thực giao phó Xuyên Dĩnh chăm sóc Thượng Thanh Tông. Bên ngoài không dám xưng đạo gia, nhưng mà trong địa đạo không cần lo lắng tai vách mạch rừng, có thể yên tâm. Người Hữu Đạo trầm tư khẽ lắc đầu. Quản Phương Nghi liền cảm thấy không có khả năng. Trước đó Nghi Hữu Đạo nói với nàng, cảm thấy Xuyên Dĩnh không đúng, nào dám dễ dàng giao phó sự tình. Kỳ quái nói: vậy Xuyên Dĩnh ôm đồm sự tình là có dụng ý gì? Nghi Hữu Đạo vẫn lắc đầu từ từ nói: Xuyên Dĩnh này quả có vấn đề. Chỉ là vị này đến cùng là muốn làm cái gì? Lấy danh nghĩa của ta chăm sóc Thượng Thanh Tông. Ta càng tò mò không ra đầu mối, hắn đến tuột cùng là mưu đồ gì? Trước tìm ta, ta chết rồi, lại tìm Thượng Thanh Tông. Lẽ nào trước tìm ta có quan hệ tới Thượng Thanh Tông? Thượng Thanh Tông có gì để hắn tìm chứ? Suy tư nhiều lần, cuối cùng vẫn lắc đầu, thực sự là không nghĩ ra. Hắn xoay người đi tới bên bàn, nhẹ nhàng mài mực. Hầu tử, hồi phục bên kia, nói cho hắn, ta không nhờ Xuyên Dĩnh sự tình này, không biết mục đích của Xuyên Dĩnh là gì. Động tác này của Xuyên Dĩnh tất có mưu đồ, hỏi hắn có biết chuyện gì xảy ra hay không. Nếu không biết, để người quán nhìn chăm chú tình huống của Thượng Thanh Tông, tạm thời đừng đánh rắn động cỏ. Vâng, Viên Cường đáp. Người Hữu Đạo ngồi xuống, cầm bút chấm mực, viết xuống vài hàng chữ giao chuẩn. Nói với hắn: giao người này cho ta, để hắn an bài một chút, quay đầu lại ta sẽ đi tiếp ứng người. Viên Cương nhìn hỏi: "Không phải là ngươi trướng mắt hắn sao?" Quản Phương Nghi hiếu kỳ, muốn rỗi đầu xem nội dung trong thư. Viên Cương tiện tay lảng tránh, không cho nàng xem, làm nàng tức giận đến trừng mắt. "Hầu tử, sao ngươi lại học nhiều chuyện rồi?" Nghiếu Đạo mặt không hề cảm xúc. Viên Cương không nói gì nữa, xoay người rời đi. Yêu Mà Định. Phía sau núi Ma Cung, dưới vách núi treo leo, Kim Mao Húng đang ngủ say. Một hồ lô rượu treo bên heo. Triệu Hùng Ca nhìn thơ, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía mây đen biến ảo, trong miệng nói thầm: "Xuyên Dĩnh là người của hắn." Lạch cạch. Trên một ngăn tủ, một cái thẻ trúc treo ở trên vách tường rơi xuống. Vân Cơ nghe thanh âm quay đầu lại, nhìn về phía Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo thì xoay người rời đi, tiến vào mật đạo, thẳng đến nơi sâu xa. Viên Cường đã ở trong địa đạo chờ đợi, thấy hắn đến đưa mật thư ra. Triệu Hùng Ca hồi âm: "Vấn đề khả năng nghiêm trọng hơn người nghĩ." Nghiêu Hữu Đạo tiếp thư kiểm tra, chỉ thấy trong thư viết: "Muốn người, Thượng Thanh Tông sẽ có người phối hợp an bài. Trải qua người nhắc nhở, có thể xác nhận Xuyên Dĩnh là người của Ô Thường. Sau này tiếp xúc Thượng Thanh Tông cần phải cẩn thận." Ô Thường. Người Hữu Đạo giật nảy cả mình. Trên đời này người tên Ô Thường coi như có cái khác trùng tên, nhưng mà để Triệu Hùng Ca nhắc tới khẳng định chính là vị kia ở Thiên Ma Thánh Điện. Chính vì vậy, càng ngày càng để hắn cảm thấy kinh ngạc. Mới đầu Ô Thường phái người tiếp cận hắn, sau khi hắn chết lại phái người đến gần Đường Nghi. Đến tột cùng là muốn làm cái gì? Ô Thường muốn làm cái gì? Cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy sao? Càng làm hắn kinh ngạc là Xuyên Dĩnh là người của Ô Thường, vậy mà cưới Tuyết Lạc Nhi. Sau lưng chuyện này thâm ý đến tột cùng là cái gì, làm cho người không rét mà run. Yên lặng một hồi, Nghiêu Hữu Đạo ngẩng đầu lên nói: "Xuyên Dĩnh tìm Đường Nghi, chúng ta ngay cả một chút đầu mối cũng không có. Nhưng mà trải qua chúng ta đề tình, hắn lập tức biết Xuyên Dĩnh là người của Ô Thượng. Có thể thì hắn nhất định biết tình huống. Hầu tử, ngươi lập tức liên hệ hỏi vì sao Ô Thượng nhìn chằm chằm Đường Nghi, hỏi sau lưng cái này đến tột cùng nó có chuyện gì xảy ra." "Được." Viên Cường cũng biết sự tình không phải là chuyện nhỏ, cấp tốc đi chấp hành. Xong lần này, Triệu Hùng Ca chỉ trả lời một câu: "Không cần hỏi lại." Sau đó liền không đáp lại bất cứ một vấn đề tương quan nào. Sự tình khác đều có hồi phục, chỉ có sự tình này không phản ứng. Có thể thấy, trừ nhắc nhở bọn hắn cẩn thận, thì không muốn để bên này biết quá nhiều, làm cho Nghiêu Đạo kinh nghi bất định. Lặp đi lặp lại, cân nhắc, Nghiêu Đạo cảm thấy bản thân phải tìm cơ hội thích hợp tự mình tới gặp Triệu Hùng Ca nói chuyện. Nếu không có chút sự tình, Triệu Hùng Ca căn bản không yên lòng với đám người Viên Cương, sẽ không tiết lộ phong thành. Khi trời sáng, bầu trời trong xanh vạn dặm. Từ Kim Động, trong Quy Miên Các, bỗng nhiên truyền đến thanh âm nặng nề. Tu sĩ thủ vệ bên ngoài nghe tiếng đều quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, một đạo pháp lực rung động, thanh âm già nua từ từ truyền ra: "Thẹn với các đời tiên sư của Từ Kim Động, Trung Cốc Tử bái biệt." Lời này vừa ra, đệ tử thủ vệ cả kinh. Nhưng đại môn Quy Miên Các bị nghiêm lệnh phong tỏa, không ai dám tự tiện xông vào nhìn tình huống. Tin tức rất nhanh truyền tới trong tay trưởng môn Cung Lâm Sách. Cung Lâm Sách vội vã chạy tới. Toàn bộ cao tầng Từ Kim Động đều bị kinh động dồn dập tìm thấy. Túc lão Xuân Tín Lương đứng ngoài cửa lớn lên tiếng: "Sư huynh, sư huynh!" Kêu hơn 10 lần, nhưng bên trong không có bất cứ động tĩnh. Xuân Tín Lương xoay người đối mặt mọi người, sắc mặt trầm trọng. Trưởng môn, hạ lệnh khai quan đi. Cung Lâm Sách quả quyết nói. Khai quan. Lập tức có đệ tử lĩnh mệnh tiến vào, xé phòng ấn, loại bỏ khóa cửa, đại môn mở rộng, một đám cao tầng từ kim động cấp tốc đi vào. Rất nhanh bên trong truyền đến thanh âm gào khóc bi thảm. Sư huynh! Cùng ngày toàn bộ từ kim động khăn tang khắp nơi. Từ kim động thái thượng trưởng lão Trung Cốc Tử hưởng hết thọ dương, từ trần. Đám người cự an nước mắt như mưa, khóc không thành tiếng. Trong lúc để tang, tin tức truyền ra. Mặc kệ trước kia ân oán như thế nào, Trung Cốc Tử chết già, đối với tu sĩ thiên hạ mà nói, ân oán liên tục, chém giết không ngừng. Người ta tranh đoạt, người có thể chết già không nhiều. Các đại tông môn đều phái người đến phúng viếng. Yến Hoàng Thương Kiến Hùng tự mình tới từ kim động bái tế. Nam Châu Thương Triều Tông cũng tới. Chỉ bất quá hai người cố ý dịch ra, không gặp. Tống Quốc, Tiểu Nguyên Sơn, Thừa tướng Từ Bình Hưu tuần sát đến phụ cận leo núi. Tiểu Nguyên Sơn chính là nơi ẩn cư của đan bảng xếp hạng thứ 8, Giản Sơn Nguyệt. Trước kia Giản Sơn Nguyệt tranh cường háo thắng, vì nổi bật hơn mọi người, sát tính rất nặng, hai tay dính đầy máu tanh. Sau khi leo lên đan bảng, không biết cớ gì lại đột nhiên thay đổi triệt để mà ẩn cư. Cũng đích xác là ẩn cư. Trong nhà tranh, chỉ có hai thị nữ đi cùng, không để ý tới ngoại giới ân ân oán oán. Lần này Thừa tướng Tống Quốc tự mình tới chơi. Tuy Giản Sơn Nguyệt không muốn để cho người, không muốn để ý tới, nhưng mà cố kỵ thân phận đối phương, thêm nữa ẩn cư trong địa bàn Tống Quốc, không thể không lộ diện bái kiến. Hai người mật đàm một phen, nói cái gì ngoại nhân không ai biết. Đêm đó Từ Bình Hưu rời đi, một người bịt mặt đặng yên quang lâm Tiểu Nguyệt Sơn, bắt đi hai thị nữ. Giản Sơn Nguyệt đuổi theo vào trong núi. Đợi Giản Sơn Nguyệt truy đến, phát hiện hai thị nữ đã mất mạng, phẫn nộ cùng người bịt mặt giao thủ. Hai người vừa chỉ đối mặt một chiêu, ở trên mặt Giản Sơn Nguyệt đã mang theo bi phẫn, ngã xuống đất, bỏ mình. Đến đây, nhà tranh ở Tiểu Nguyên Sơn trống vắng, không bao giờ thấy chủ nhân trở về nữa. Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện đang đến giai đoạn rất là hấp dẫn. Xin chào nhé và hẹn gặp lại.